99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Lệ gia có thể thua tiền, nhưng là không thể thua mặt mũi. Tô Thiên Từ nói không biết, đó là thực không biết. Kiếp trước nàng gả vào Lệ gia 5 năm, nhưng là Lệ phu nhân cho tới bây giờ đều không nhìn chúng bản thân. Chớ nói chi là để cho nàng bồi tiếp đánh mặt trước. Như hôm nay dạng này bị kéo xuống tới đánh bài, còn là lần thứ nhất, liên tiếp mấy bàn xuống, Tô Thiên Từ thua vô cùng thê thảm. Tần Thư Họa không nhìn nổi, đứng dậy nói thác mệt mỏi, liền bản thân trở về phòng, để cho Đường Mộng Dĩnh dậy nàng. Đường Mộng Dĩnh thay thế Tần Thư Họa vị trí giúp Tô Thiên Từ nhìn bài. Tô Thiên Từ cũng cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên, tại nàng dạy bảo phía dưới, ngược lại không đến hai bàn, liền đem Tần Thư Họa hôm nay thắng tiền, toàn bộ trực tiếp ngược lại trở về. Tô Thiên Từ thua trong lòng có chút áy náy, vừa lấy ra tiền mình trống đi tới. Vương Thái Thái thắng được vô cùng vui vẻ, nhưng là đột nhiên trên bụng truyền đến trận trận dị dạng. Ô hô, đau bụng, Mộng Dĩnh đến, giúp ta chống đỡ một hồi, ta đi trước nhà cầu. Đường Mộng Dĩnh ngồi xuống về sau, liền liên tiếp dán hai bàn. Ai nha, làm sao Mộng Dĩnh vận may cũng như vậy tốt lắm, thắng tất cả đều là bài lớn, còn tốt tất cả đều là ăn Thiên Từ bài. Thiên Từ thua không ít a. Ta xem ngươi vừa mới còn từ bản thân trong bọc trả tiền. Tô Thiên Từ nghe được xấu hổ, đang lo lắng muốn hay không nói với bọn họ không đùa thời điểm, chỉ nghe thấy Đường Mộng Dĩnh nói, vậy thì có cái gì? Lệ gia có là tiền, thua được, đúng không? Thiên Từ, nhìn như vô ý một câu, lại làm cho Tô Thiên Từ tiến thối lưỡng nan. Nàng bây giờ là Lệ gia con dâu, đại biểu cho là Lệ gia mặt mũi. Lệ gia có thể thua tiền, nhưng lại không thể thua mặt mũi. Nếu như ngay tại lúc này nói không chơi, chẳng phải là nói Lệ gia thua không nổi. Tô Thiên Từ có chút xấu hổ, nhưng là cũng không tiện lại nói không đùa, đành phải kiên trì nói. Còn tốt liền tốt, còn tốt liền tốt. Mấy cái phu nhân ước gì nàng nói lời này. Cái kia tiếp tục a, thua nhiều tiền như vậy. Tô Thiên Từ đã đem cơ bản quy tắc làm cho không sai biệt lắm. Thế nhưng là, một lần nữa tẩy bài về sau, nhưng vẫn là vô kế khả thi. Tô Thiên Từ đang do dự muốn đánh cái nào bài thời điểm, sau lưng truyền đến một đường dầu có từ tính trầm thấp tiếng nói. Dán, Tô Thiên Từ khẽ giật mình, thấp mắt nhìn một chút bài, đưa trong tay bài buông xuống đi. Lại một cái bài đều xem không hiểu, chỉ cảm thấy đầy trong đầu hỗn loạn. Dán, chỗ nào dán? Lúc này, một cái thon dài trắng nõn tay đột nhiên từ phía sau duỗi tới. Cái tay này, trắng nõn cường tráng, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài mà chỉnh tề. Ở nơi này một tay vươn ra thời điểm, Tô Thiên cảm thấy thành thục nam tính hormone tới gần, bức người nhiệt độ tại bên tai nàng tới gần, ấm áp hô hấp nhào vào nàng sinh ra kẽ hở, mềm mềm, ngứa ngứa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.